Mà Thế Đại trở về. Chương 759, ta tới qua nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình làm sao xử lý? Tạ Đính dọa đến bộ mặt run rẩy, khóc không ra nước mắt. Sở Hàm lão đại thực đem vật gì nện a? Ta có vẻ như còn nghe được tường sập thanh âm. Nhiễm Đầu còn ở bên cạnh bù một câu. Xong, ta phảng phất nhìn thấy vô số đem vũ khí gác ở trên cổ ta. Tạ Đính run rẩy không biết như thế nào cho phải. Sở Hàm lão đại thật đúng là cùng trong truyền thuyết một lông một dạng. Cái này tính tình nóng nảy, lúc này mới xuống dưới bao lâu a, thế nào liền đánh lên đâu. Nhưng là vì sao động tĩnh không nhỏ, lại không vang còi báo động. Hòa thượng lại là tại hỗn loạn tưng bừng lúc đột nhiên phát giác được không thích hợp. Lời này vừa nói ra, nhất thời chung quanh hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Tạ Đính cùng Nhiễm Đầu đều là đầu quá tải. Suy nghĩ hồi lâu không nghĩ ra tình huống gì, mà cùng một thời gian Sở Hàm cũng đã dùng tốc độ nhanh nhất hạ xuống đến một mảnh đen kịt địa phương. Đi lên nhìn đã sâu đạt mấy chục mét, phía trên có hạn ánh sáng truyền rớt xuống không có ý nghĩa. Hoàn toàn bị hắc ám thôn phệ, mà phía dưới còn sâu bao nhiêu? Cho dù là lấy Sở Hàm cấp 5 tiến hóa giả đỉnh phong cảm giác, cũng không có thể thấy rõ mảy may. Càng là sâu như thế, càng là tràn đầy cảm giác quỷ dị. Sở Hàm lại trên mặt biểu lộ càng phát ra chấn định. Vượng Tài lại kém chút hoảng sợ khóc. Cả người gắt gao bắt lấy Sở Hàm sợ rơi xuống. Thanh âm càng là mang theo vẻ kinh hoàng. Sở Hàm, cái này mẹ nó không thông suốt tới đất tâm đi thôi. Lấy trước mắt trên địa cầu sinh mệnh có trí tuệ khoa học kỹ thuật, còn không thể có được kiến tạo một đầu thông hướng địa tâm thẳng đứng thông đạo kỹ thuật. Sở Hàm thanh âm cùng trả lời quả thực tỉnh táo không giống nhân loại. Đó là ngoại tinh nhân tạo. Vượng Tài thốt ra, người nhà mới ngoại tinh nhân. An tĩnh chút, Sở Hàm không kiên nhẫn chửi một câu. Ngay sau đó ánh mắt dừng lại, hơi kinh ngạc nhìn mình bên trái 5 mét nơi khác phương. Nơi này hết thảy đều như thế không hợp lý. Ta chỉ là kỳ quái ngươi vì sao không sợ. Vượng Tài cũng không chú ý tới Sở Hàm biến hóa, vẫn còn chưa tỉnh hồn trạng thái. Quảng cáo, ngươi cũng không phải người sợ cọng lông a, Sở Hàm trực tiếp một hơi mắng lại. Ngay sau đó cũng không để ý tới Vượng Tài tâm tình, trực tiếp hướng về bên trái di động đi qua. Tuy nhiên chung quanh đều là mùi máu tươi, đồng thời càng hướng xuống càng dày đặc. Sở Hàm vẫn là nhạy cảm phát giác được chỗ kia địa phương có cỗ mới mẻ mùi máu tươi đang tràn ngập. Chẳng qua là khi Sở Hàm đến nơi đây, đồng thời liền Vượng Tài đều phát giác được nơi đây mùi máu tươi không giống nhau lúc, Sở Hàm lại là phát hiện nơi này vẫn như cũ cùng nơi khác một dạng bằng phẳng. Mùi máu tươi phảng phất là từ trong tường thẩm thấu mà ra. Ta thiên a, đừng nói cho ta tường này bên trong cất giấu cá nhân. Vượng Tài đã nhanh hoảng sợ khóc. Thế này sao lại là sở nghiên cứu? Ta xem là địa ngục đi, còn đem người giấu trong vách tường. Sở Hàm ngươi sẽ không lại phải đập đi. Xoạt xoạt, ngay tại Vượng Tài lời nói vừa dứt thời điểm, một tiếng vang nhỏ liền đã truyền ra. Mà Sở Hàm đùi phải vừa lúc dẫm tại cái nào đó rất nhỏ lõm khu vực. Cùng lúc đó tại Sở Hàm trước mắt nguyên bản vô cùng bóng loáng mặt tường, vậy mà lấy từng khối bất quy tắc hình lập phương hình thức hướng về hai bên lõm đi vào. Không bao lâu một cái vừa lúc chỉ có thể cung cấp một cái nam tử trưởng thành thông đạo chính là hiện ra tại Sở Hàm cùng Vượng Tài trước mặt. Sở Hàm không nói hai lời trực tiếp nhẹ buông tay dây thừng tiến vào. Treo nửa ngày cuối cùng có đất bằng có thể đi. Chỉ là khi tiến vào trong nháy mắt, Sở Hàm lại là lập tức quay người đứng tại khu vực biên giới. Ánh mắt càng ngưng trọng mắt nhìn trước đó chính mình chân phải dẫm tới chỗ. Ngươi biết cơ quan tiết điểm? Vượng Tài cũng là vạn phần kinh ngạc. Vừa mới biết, Sở Hàm ngữ khí ngưng trọng, không hề nhìn nhiều lập tức hướng về trong thông đạo chạy tới. Ta dựa vào ngươi điên. Chậm một chút, vạn nhất có mai phục đâu. Đem ngươi búa lấy ra a. Vượng Tài bị Sở Hàm tốc độ kích thích đến, nhịn không được nhắc nhở. Không cần đến búa, nếu ta đoán không sai, nơi này chỉ có một người, Sở Hàm giờ phút này đã chạy như bay. Phảng phất đối nơi này càng quen thuộc. Người đã tới. Vượng Tài lập tức nghĩ tới chỗ này. Không, nhưng ta tại Âm Dương Cốc đi qua cùng loại chỗ này. Cơ quan tiết điểm, sâu đậm thẳng đứng thông đạo, đều cùng ta gặp được giống như đúc. Sở Hàm vừa chạy vừa giải thích, đồng thời trong mắt ngưng trọng không còn che giấu. Đây là một chỗ tử tù lao ngục. Sở Hàm tại hạ trước khi đến đã cảm thấy nơi đây càng quen thuộc. Càng hướng xuống càng là cảm giác khắc sâu. Thế là vô ý thức liền bắt đầu dùng ở kiếp trước tại Âm Dương Cốc phá giải qua phương thức tìm kiếm tiết điểm. Nhưng để Sở Hàm tuyệt đối không ngờ rằng là nơi này cấu tạo vậy mà thật cùng Âm Dương Cốc chỗ kia lao ngục một dạng. Đây cũng là Sở Hàm nỏ định nơi này chỉ có một người nguyên nhân. Bởi vì tại cao như thế trùng hợp dưới sự trùng hợp. Hầu như không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu biết nơi này nhất định là chiếu vào Âm Dương Cốc chỗ kia lao ngục mô phỏng. Mặc dù so với Âm Dương Cốc chỗ kia, nơi này quy mô nhỏ rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ để Sở Hàm nhận ra, đồng thời suy đoán ra đại khái tình huống. Âm Dương Cốc nơi đó lao ngục mỗi cái phòng giam là đều là một cái thông đạo nối thẳng bộ, cùng chỉ có thể cầm tù một người lao ngục công trình. Mà ở trong đó Sở Hàm đi xa như vậy gặp được tình huống thì là giống nhau. Kết hợp với cái kia cỗ rõ ràng rất lợi hại mới mẻ mùi máu tươi. Nơi này nhất định giam giữ lấy một người sống không thể nghi ngờ. Dù là Sở Hàm định lực lại như thế nào kinh người. Tại lúc này cũng khó tránh khỏi có chút bối rối cùng không thể tin. Đến tột cùng là ai ở chỗ này kiến tạo cùng Âm Dương Cốc đồng dạng lao ngục. Đối phương như thế nào đi qua Âm Dương Cốc lao ngục. Mà hết thảy này cùng cái này Sở nghiên cứu đến có cái dạng gì quan hệ. Từng cái nghi vấn từ Sở Hàm trong đầu chợt lóe lên. Mang đến là càng ngày càng sâu kiêng kỵ cùng sợ hãi cảm giác. Lúc nào tại hắn không biết tình huống dưới. Đã có người đem Âm Dương Cốc thục tất đến loại tình trạng này. Lại đem Âm Dương Cốc lao ngục dập khuôn lấy kiến tạo một cái. Lạch cạch, quảng cáo, theo Sở Hàm càng ngày càng tiếp cận bộ tiếng bước chân. Hắn nhịp tim càng không cách nào ức chế gia tốc. Vô luận ở chỗ này gặp được người nào, đều muốn nhất định sẽ là cái trọng đại đột phá. Chí ít có thể từ đối phương trong miệng hỏi thăm một chút tin tức. Chính mình cũng không trở thành như cái con ruồi không đầu một dạng. Bị trước mắt từng đạo mê vụ ngăn cản thăm dò chân tướng ánh mắt. Xoát, cước bộ dừng lại, Sở Hàm đứng ở nguyên địa. Cùng lúc đó một cái đèn pin đã xuất hiện tại hắn trong tay. Rốt cục chạy đến chỗ sâu nhất cuối cùng. Sở Hàm ở chung quanh một mảnh đen kịt trong không gian. Còn có thể cảm nhận được cách đó không xa cái kia yếu ớt hô hấp và càng dày đặc mùi máu tươi. Vượng Tài cũng là trong nháy mắt nhịp tim đập đột nhiên ngừng. Tại đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Vô pháp tưởng tượng Sở Hàm nếu là mở đèn lên ánh sáng. Đem gặp được như thế nào tràng cảnh. Khủng bố, tàn nhẫn, vẫn là bị sinh hoạt lột ra thân thể. Đáng tiếc Sở Hàm cũng không có Vượng Tài nhiều như vậy tâm tình cảm thụ. Hắn không có cho bất luận kẻ nào thời gian chuẩn bị. Bỗng nhiên liền mở ra đèn pin ánh đèn. Xoát, vụt ánh sáng dây thẳng tắp chiếu vào đối diện. Tại cái này đen nhánh bên trong bỗng nhiên xuất hiện lộ ra càng chướng mắt. Để Sở Hàm một hồi lâu mới thích ứng ánh sáng. Chỉ là tại hắn thấy rõ người trước mắt chốc lát. Chính là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mà cùng lúc đó, đối diện bị cường quang chiếu xạ người. Càng là hô hấp đột nhiên gấp. Gấp rút đứng lên. Thậm chí bởi vì trùng kích quá lớn mà sặc ra tốt mấy ngụm máu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.